Tuy tôi không phải dân kinh doanh nhưng cũng không phải hai người tùy tiện than nghèo kề khổ, khóc đôi ba câu là xong chuyện đâu. Quy mô của hai gia đình ông ắt phải được 3 hoặc 4 tỷ nhân dân tệ, đúng chứ? Nếu nói thêm những lời vô ích thì tôi tiếp tục tăng giá, tăng đến khi tất cả tài sản của hai nhà các người đều áp xuống hết mới thôi. Hai người đều khổ sở, sắc mặt như táo bón ăn cứt, cuối cùng thật sự không dám nói lời nào, đành phải vội vàng đáp ứng, sau đó cả người rũ rượi đau đầu nhức óc rời đi. Sau khi hai người rời đi, Mộ Khuynh Tuyết che miệng cười nói. Theo tôi được biết, bác sĩ Lương, hiện tại anh không thiếu tiền, vậy mà còn tham lam như vậy. Mộ tiểu thư nói đùa, đây cũng không phải là chuyện tham hay không tham, đối với hai bọn họ thứ quan trọng nhất đối với những người kinh doanh là tiền, đối với bọn họ mà nói để họ chích máu một lần như vậy còn đau hơn là lấy đi nửa cuộc đời của mình, tôi ra tay vớt một khoản lớn coi như là thuận theo tự nhiên. Mộ Khuynh Tuyết nghe vậy lại cười kiều diễm, vừa định nói thêm gì đó, Lê Huyền có chút không hài lòng nhìn hai người bọn họ. Quan hệ hai đứa cỡ này rồi mà vẫn xưng hô, thần y, và cô, sao? Tiểu Tuyết, từ giờ trở đi cô gọi hẳn tên của Tiểu Siêu. Tiểu Siêu từ giờ cậu sẽ gọi Tiểu Tuyết là Tuyết Nhi, nghe chưa? Tuyết Nhi, khuôn mặt tươi cười của Mộ Khuynh Tuyết nhất thời hồng lên một mảng, sắc mặt Lương Siêu cũng theo đó suy sụp. Sư nương à, xưng hô này, có hơi mập mờ quá rồi. Có gì mập mờ? Lê Huyền nhướng mày nói. Chờ hai đứa hẹn hò một thời gian nữa. Quan hệ ngày càng sâu sắc, tôi còn muốn giải quyết ổn thỏa chuyện giữa hai đứa đây, lúc đó còn phải đổi lại xưng hô chồng vợ ấy chứ. Bây giờ không phải các cặp vợ chồng trẻ tuổi đều trào lưu như vậy ấy thôi, còn thời thượng hơn cả tôi và ông già năm đó nữa. Sư nương à, người người, Mộ Khuynh Tuyết vừa thẹn vừa giận, Lương Siêu thấy sự tình không ổn, lập tức thu tay rời đi, còn có 6 vị hôn phu chưa ổn định, nếu lại thêm chỗ này nữa thì lại thêm một cô. Trạng vạng tối hôm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người Ngô Nguyên Trung, Đào Khiêm Hai lại gặp nhau tụ lại một chỗ, mỗi người hút xì gà không ai nói lời nào, khuôn mặt họ đầy buồn bã. Một lúc lâu sau, Đào Khiêm hút hết điếu xì gà, đang định châm điếu khác thì mắt gã ta đột nhiên sáng lên. Lão Ngô, vừa rồi tôi nghe ông nói con trai ông ngủ với Đường Khả Hân trong ngành giải trí. Cô ta cũng là một trong tứ tiểu hoa đán. Ông nói xem nhan sắc của con đi 3 mét Đường Khả Hân kia so với Cung Vũ thế nào, cách chương.